Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 20, Dao Động Tiêu Viêm. Lâm Dạ dự định: Giúp ta, ta rất khỏe mạnh, không cần ngươi giúp. Đối với Lâm Dạ như vậy một cái thân phận không rõ người, Tiêu Viêm rất là cảnh giác. Nghe được Lâm Dạ nói muốn giúp mình, nhất thời một cái hừ lạnh, trực tiếp từ chối. Thật sự? Lâm Dạ nhàn nhạt cười, sau đó chỉ lỗ tai của chính mình. Đừng gạt ta, các ngươi trước, ta có thể cũng nghe được. Ngươi đang giàu dĩ nên làm gì ở trong vòng một năm đột phá đến 7 đoạn đấu khí đi. Ngươi dĩ nhiên trộm nghe chúng ta nói chuyện. Nghe được Lâm Dạ, Tiêu Viêm càng thêm phẫn nộ. Nếu như không phải Lâm Dạ ra trận phương thức thực sự có chút lợi hại, đồng thời trước còn giấu giếm được phụ thân Tiêu Chiến con mắt. Lấy Tiêu Viêm trước vẫn là thiên tài thời điểm tính cách, hiện tại đều cùng Lâm Dạ làm lên. Kỳ thực ta cũng không có cố ý nghe trộm. Tiêu gia Tiêu Viêm tên ta là nghe nói qua. Ngươi sự tình ta cũng hiểu rất rõ. Lần này lại đây, ta kỳ thực chính là vì ngươi mà đến. Mà ngươi cùng phụ thân ngươi nói chuyện, ta vô ý nghe trộm. Ngươi lẽ nào cảm thấy các ngươi phụ tử nói chuyện có cái gì đáng giá ta quan tâm bí mật sao? Lâm Dạ sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Mà nghe được Lâm Dạ, Tiêu Viêm sắc mặt cũng không khỏi nhất thời hơi ngưng lại. Có điều tiếp theo, Tiêu Viêm liền dùng sức lắc lắc đầu, vẫn là khắp khuôn mặt là cảnh giác. Ngươi tìm ta làm gì? Ta có thể không có cái gì đáng giá ngươi ghi nhớ. Không, ngươi có. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nhìn về phía Tiêu Viêm, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Dạ, khả năng ngươi chưa từng nghe nói thân phận của ta. Có điều sau đó ngươi sẽ biết. Ta là một tên rèn đúc sư, cũng là một tên luyện dược sư. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lâm Dạ đột nhiên lại ngừng nói. Sau đó nhếch miệng lên một tia độ cong, cười nhạt nói, ngươi tu hành vấn đề, ta có thể trị. Ngươi biết ta tu vi vì sao vẫn luôn ở 3 đoạn đấu khí không lên nổi. Nghe được Lâm Dạ có thể trị liệu vấn đề của chính mình, Tiêu Viêm nhất thời không khỏi biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi, ta đương nhiên ta biết. Lâm Dạ tự tin cười, sau đó chậm rãi nói, không biết ngươi nghe nói qua trời sót thân thể không có. Chấm ngoặc kép, trời sót thân thể. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, trong lòng phảng phất có một ít suy đoán. Trời sót thân thể, đây là một loại thể chất đặc biệt. Nắm giữ trời sót thân thể người đan điền thường thường sẽ có thiếu. Có một cái lỗ rách, tu luyện đấu khí thời điểm, một khi vượt qua một cái nào đó giới hạn, đấu khí thì sẽ tràn ra thân thể. Vì lẽ đó nắm giữ trời sót thân thể người, thường thường tu luyện tới một cái nào đó cảnh giới, liền vẫn không cách nào đột phá. Chúng sinh không được tiến thêm. Cũng không đợi Tiêu Viêm trả lời có biết hay không, Lâm Dạ liền chậm rãi giải thích lên. Nhưng là ta rõ ràng trước còn tu luyện tới đấu giả cảnh giới A. Tiêu Viêm khắp khuôn mặt là không cam lòng. Trời sót thân thể có tiên thiên, cũng có hậu trời. Tiên thiên trời sót thân thể, lần đầu tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện tới mỗi cái cảnh giới, sau đó mới không được tiến thêm. Mà ngươi hẳn là hậu thiên. Ngày kia, trời sót thân thể, có lẽ ngươi khi đó đạt đến đấu giả cảnh giới sau, không cẩn thận tu luyện xảy ra vấn đề gì, dẫn đến đan điền tổn hại, trở thành trời sót thân thể đi. Lâm Dạ cười, đưa ra chính mình suy đoán. Nhưng là nghe Lâm Dạ, Tiêu Viêm nhíu chặt mày. Như thế nào đi nữa cẩn thận hồi tưởng, cũng không biết chính mình lúc trước tu luyện xảy ra vấn đề gì. Vì sao trong một đêm tu vi trực tiếp từ đấu giả rơi xuống đến 3 đoạn đấu khí? Tốt, coi như ta là trời sót thân thể. Thế nhưng ngươi có thể giúp thế nào ta? Lẽ nào ngươi còn có thể giúp ta đem đan điền bổ được không? Phảng phất là tiếp nhận rồi Lâm Dạ suy đoán, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, ta nói rồi, ta là luyện dược sư. Ngươi sẽ không là không biết luyện dược sư là cái gì đi. Lâm Dạ một mặt nhìn ngớ ngẩn nhìn về phía Tiêu Viêm. Có điều nghe được Lâm Dạ nói mình là luyện dược sư, nghĩ đến trong truyền thuyết các loại đan dược thần kỳ, Tiêu Viêm trong lòng bay lên một chút hy vọng. Thế nhưng thời gian 3-4 năm rác rưởi trải qua, vẫn để cho hắn đúng lúc tỉnh táo lại. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là luyện dược sư? Đơn giản, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, trực tiếp xoay tay phải lại. Một đạo màu trong suốt đỏ đậm hỏa diễm bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong tay phải trốn đi. Trên không trung thiêu đốt, đây là dị hỏa, chỉ có cao cấp nhất luyện dược sư mới nắm giữ. Bỉ nhân bất tài, thiểm vì là tứ phẩm luyện dược sư. Tu bổ đan điền bổ thiên đan cũng chính là tứ phẩm. Bỉ nhân vẫn là có thể luyện chế dị hỏa. Nghe được Lâm Dạ, tuy rằng không hiểu dị hỏa là món đồ gì, nhưng nhìn Lâm Dạ trong tay màu trong suốt đỏ đậm hỏa diễm, tỏa ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, xác thực rất là không bình thường. Tiêu Viêm trong lòng bay lên một chút hy vọng. Người nếu như có thể chữa trị tốt ta đan điền, người muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Nhìn Lâm Dạ, Tiêu Viêm hai mắt đỏ chót, nắm chặt song quyền, cắn răng nói, thân là đã từng thiên tài, đã từng hắn có huy hoàng bực nào, hiện tại hắn liền có cỡ nào cô đơn. Thân là người xuyên Việt, Tiêu Viêm làm sao có thể cam tâm, thật vất vả đi tới nơi này cái siêu phàm thế giới. Hắn muốn trở thành đỉnh cấp đấu giả, hắn nghĩ một lần nữa trải nghiệm một hồi, người mặc đấu khí lụa mỏng cảm giác, càng muốn trải nghiệm trong truyền thuyết, đấu khí hóa cánh, bay lượn bầu trời cảm giác, vì những này, hắn có thể trả giá, có khả năng trả giá tất cả. Kỳ thực thứ ta muốn, đối với ngươi mà nói, không hề tính đặc biệt quý trọng. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, ngươi muốn cái gì? Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên sốt sáng lên. Hắn tuy rằng muốn khôi phục đan điền, thế nhưng càng sợ Lâm Dạ đưa ra hắn không cách nào thỏa mãn điều kiện. Ta muốn nó. Lâm Dạ trên mặt mang theo cười nhạt, đột nhiên đưa tay, chậm rãi chỉ về Tiêu Viêm trên ngón tay chiếc nhẫn màu đen. Ngươi muốn nó? Phát hiện Lâm Dạ mục tiêu dĩ nhiên là trong tay mình nhẫn. Tạ thế mẫu thân lưu lại di vật, Tiêu Viêm có chút hơi sững, trong lòng rất là xoắn xuýt. Đối với tạ thế mẫu thân, tuy rằng chưa từng thấy mẫu thân, thế nhưng đối với cái này sinh dục chính mình nữ tử, Tiêu Viêm nhưng có rất sâu cảm tình. Mẫu thân lưu lại duy nhất di vật, Tiêu Viêm không phải rất muốn giao ra, nhưng là chữa trị đan điền, lần nữa khôi phục đã từng thiên phú, càng là Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ khát cầu. Điều này làm cho Tiêu Viêm khắp khuôn mặt là dãy giụa. Rất xoắn xuýt sao? Vậy ta lại thêm một cái thẻ đánh bạc đi. Tiêu Viêm, ta rất xem trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể đem trong tay ngươi nạp giới cho ta, vậy ta có thể đáp ứng. Ở ngươi tu luyện tới đấu giả trước, vẫn dùng vẫn lạc tâm viêm giúp ngươi tu luyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ chậm rãi nói. Dùng vẫn lạc tâm viêm giúp ta tu luyện. Tiêu Viêm có chút hơi sững. Đối với Tiêu Viêm dị hỏa, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Sau đó bắt đầu giải thích lên vẫn lạc tâm viêm công hiệu. Thật sự, nghe xong vẫn lạc tâm viêm dĩ nhiên có thể giúp tu luyện. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sắc mặt có chút âm tình bất định. Ta không có cần thiết lừa ngươi. Nếu như ta nghĩ, ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi, cướp đi ngươi nạp giới. Thế nhưng ta không có. Không phải sao? Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Đối với Tiêu Viêm, Lâm Dạ cũng không có đặc thù cảm nhận. Thế nhưng Tiêu Viêm bên người Tiêu Huân Nhi, đối với Lâm Dạ tới nói là một cái uy hiếp. Vì bảo vệ mình, Lâm Dạ không ngại cho Tiêu Viêm một ít ân tình, cùng Tiêu Viêm trở thành bằng hữu. Sau đó thông qua Tiêu Viêm, kết giao Tiêu Huân Nhi, bảo đảm có thể an ổn phát dục. Hơn nữa nếu để cho Tiêu Viêm trưởng thành, cũng có thể coi chính mình hấp dẫn không ít hỏa lực. Như vậy mình mới có thể an ổn phát dục. Đây đối với Lâm Dạ cũng không có chỗ xấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.